Em định chết cứ đến lúc phải nói ra, còn chỉ

trước lúc em đi, mà ngày mai anh không nhớ không gì. Chọn từng nhân em xóa đi, lời yêu thương em giấu trong tim, giờ anh biết chi thêm nhớ thêm chẳng. Cho em xin lỗi, em phải đi. Lòng đau xót còn đau ngày xưa khi anh đưa em về. Còn đây những bài hát thương nhớ anh viết cho tình ta, thì thầm em đẹp nhất lời anh, tiếng cười vang trong gió còn đâu. Lòng đau xót còn đau ngày xưa nhớ tiếng bước chân em. Chân nhau ngoài những lời ngon bàn tay. Yêu thương trao hết chi giờ lại đây, than gầy xem như em chẳng may. Nỗi buồn em giấu sau lòng bạt vừa, đừng cười khi biết em là người giữa hai người, còn lại giết cho nhau. Như anh chỉ làm em

từ đây một mình nhìn thời gian trôi vắng lặng với nỗi nhớ em đầy vơi với những tháng năm sống vời để chờ em duy nguyên màn mưa lặng cầm muốn nói với anh tìm một giấc mơ hoang đường về anh với em hồi xưa mình đã có nhau nào có biết đâu tình qua mau để rồi khi mình đã mất nhau còn anh với đêm để chờ em và nhớ em nơi xa hơn và khuất xa nơi tiếng cười vẫn đây chỉ mình anh yêu và một chút em phút giây dù em đã đi xa phương nào và vẫn nhớ chẳng niềm nhớ đã giờ biết chỉ là mơ mà anh hỏi mất tình anh với em vì em vẫn luôn không thể ngừng nhớ và ngừng nhớ ai ai ai ai à vì em vẫn luôn không thể ngừng nhớ và ngừng nhớ ai ai ai ai à. Đâu như nào đã sao như nào chẳng ai biết của em đâu. Em là nhân sinh sống của một thời và anh biết chỉ là yêu đậm sâu. Đó anh biết quá khứ của một bad boy đang nó có sức tôi toàn tim đau nhói. Và sự thật là anh cũng cố bước tiếp rồi nhưng mà khi bỗng em chẳng nào mà cười tròn. Điều tuyệt vời của anh ngay bây giờ là một liều thuốc cho em thêm mong chờ. Và nhớ em đã xa rồi, phút xa được tiếng cười và vẫn đây chỉ mình anh yêu và một chút em phút giây. Dù em đã đi xa phương nào và vẫn lưu trong niềm nhớ. Và giờ biết chỉ là mơ mà ai hoài mong tình anh với em. Vì em vẫn luôn không thể ngừng nhớ và ngừng nhớ. Ai ai ai ai. Vì anh vẫn luôn không thể ngừng nhớ. Quên được anh em cũng quên cách để em yêu một người.

yêu cả những điều rồi trả. Ngày mai dù xa xôi anh vẫn sẽ tìm mình để yêu. Thank you.